chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 119, trao đổi bạn gái, nhắn lại cậu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lúc ấy cũng là một cái trường hợp làm ăn. Anh thiếu bạn gái liền đem Miranda dẫn theo qua đi. Kết quả cô cùng một cái bạn của mình tốt hơn. Sau đó, từ lần đó anh rất ít mang nữ nhân tham gia trường hợp xã giao. Bình thường đều là Trình Diệu Quân ở một bên đảm đương trợ thủ. Vì vậy nguyên nhân anh còn bị truyền lưu thích nam nhân. Không ít người đến bây giờ đều đã cho rằng chân ái của anh không phải Lạc Thanh Tuyết mà là Trình Diệu Quân. Như thế này, em chú ý một chút, bên trong đều là người em không thể trêu vào. Nếu là em đắc tội bọn họ, chú ý Lãnh Vân Lâm là mang cô đi gặp bạn của mình. Mặc kệ bọn họ đối đãi quan hệ anh cùng cô thế nào. Ít nhất, cô cũng không thể tùy hứng làm vậy. Em biết, Mộ Thanh Vũ bị anh nhắc nhở như vậy lập tức nhắc tới tinh thần. Cô trái lại quả thật cho rằng, bên trong này ngồi, đều là đối tượng cùng tập đoàn Lãnh Thị có sinh ý lui tới. Bọn họ kẻ có tiền như vậy. Công tử ca, kiến thức rộng rãi hơn nữa nữ nhân vô số. Cùng cái ông chủ Đỗ kia so sánh với, phòng trừng là càng khó đuổi rồi. Trong lòng tại cẩn thận tính toán, tới cùng nên là như thế nào đi ứng phó mới đúng. Lãnh Vân Lâm nhìn cô hơi hơi nhíu mi, như là đang suy tư, nghĩ đến gia hỏa này vào thời điểm đối mặt chính mình. Liền tất cả ưỡn ẻo, ngược lại là đối ứng giao phó người khác tinh thần gấp trăm lần. Trong lòng lại càng không thoải mái. Anh chợt sửng sốt, làm sao vậy, làm sao có thể bị cô nắm mũi dẫn đi, cô là nghĩ như thế nào, làm như thế nào, nay cùng anh có cái gì quan hệ, anh là kim chủ của cô tất phải nghe anh nói, đối với anh trung thành, hầu hạ anh cao hứng, dỗ anh vui vẻ, giúp anh xử lý công tác cùng việc vặt trong sinh hoạt. Những thứ này, đều là nên là quyền lợi của anh cũng là nghĩa vụ của cô. Không nên chú ý cô như vậy, cũng không nên để tâm cô như vậy, chẳng lẽ thật sự là gần đây đều đã ngọc cầu không mãn? Cho nên, mới có thể đối với cô chú ý quá nhiều, nhất định là như vậy, có lẽ, anh lại tìm đến một cái nữ nhân thỏa mãn lòng ham muốn chính mình. Liền đều không có như thế, nghĩ tới đây, anh đi đến trước cửa. Đẩy cửa ra, Mộ Thanh Vũ cũng chấn hưng tinh thần, đi theo phía sau anh đi đến tiến vào, vừa mới vào cửa, trong nháy mắt Lãnh Vân Lâm liền nhăn mày lại, nơi này cùng anh tụ hội đồng học không quá giống nhau rồi. Phòng được bao rộng lớn bị bố trí phong cách Địa Trung Hải. Rõ ràng có dấu vết châu Âu, cái bàn bố trí trang hoàng cũng là hết sức xa hoa. Giống như đặt mình trong cung điện một dạng. Một mặt vách tường là trong suốt, đốt đèn, có thể nhìn đến cảnh sắc đáy nước, đương nhiên nếu không nghĩ muốn bị bên ngoài nhìn đến, có thể lôi kéo bức màn nhung màu tím nhạt, màn hình lớn treo tường phát ra âm nhạc, những thứ này cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, trong phòng có mấy nam nhân, ngồi ở trên sofa khắc hoa xa hoa, trên đùi bọn họ, hoặc là bên người tuyệt đối đi theo một cái nữ nhân thiên kiều bá mị. Thân mát rượi như thế nào a? Đương nhiên quần áo các cô quả thật là có mặc là tốt. Không hề hướng bên ngoài như vậy, trực tiếp, quả lộ, chỉ là quần áo các cô có chút điểm dài, khó khăn che khuất bộ phận kín đáo, có thể nhìn ra được tới. Bên trong cũng không có mặc bra, thậm chí có thể rõ ràng lộ ra hai khỏa, tiểu hồng quả, phía dưới, cũng chỉ mặc quần nhỏ. Tại thời điểm nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể có thể mờ mờ ảo ảo nhìn đến tất cả phong cảnh dụ người bên trong. Cách chương,